Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2902, Phi Thăng, canh 2, Tâm Tịch ho nhẹ một tiếng nói, đại ngõa luân tự đầu phục vị kia, chẳng lẽ chân tướng tín nàng có thể làm được một bước kia sao? Luôn một hy vọng, Liên Kiến nói, theo nàng thiên tung chi tư, tuyệt thế võ công, như làm không được, ngày đó hạ lại không có người hiểu rõ. Huống hồ nàng hiện tại đại thế đã thành, không người có thể ngăn, không bằng thuận thế mà làm, tốt một cái thuận thế mà làm. Tâm Tịch khẽ nói, Phật hiệu chú ý chính là dũng mãnh tinh tiến, phá hết thảy vô căn cứ, Liên Kiến ngươi lại muốn thuận thế mà làm, quả nhiên là buồn cười. Hắn đối với đại ngõa luân tự hành vi cực trơ trẽn, cảm thấy sợ khó trở ra, làm việc làn gió cùng bọn họ Phật hiệu trái ngược. Khó có cái gì kết quả tốt, nhưng hết lần này tới lần khác có thể công đức viên mãn. Sắp phi thăng mà đi, lại để cho hắn cực kỳ không cam lòng. Sở Ly nói, xem ra Liên Kiến phương trượng là đối với đại ngõa luân tự không có lòng tin. Là muốn bảo toàn đại ngõa luân tự. Hắn thoáng một phát suy nghĩ cẩn thận, không có hồng quang kinh về sau. Đại ngõa luân tự thực lực nghiêm trọng suy yếu. Cho nên là miệng cọp gan thỏ, như thế thống khoái đầu nhập vào Chu cô nương, cũng là tự bảo vệ mình, nếu không khả năng thật muốn diệt tự, lại nói tiếp còn là vì đại từ ân tự chi cố. Trong đó ân oán thật là khó nói được thanh, Liên Kiến trầm mặc thoáng một phát, lắc đầu thở dài nói, lão nạp mặc dù có thể bay thăng, nhưng Phật hiệu xa không bằng định như đại sư ngươi, ngộ tính cũng không bằng. Tiến vào bên trên một tầng thiên hậu, người còn có thể bay thăng, lão nạp lại không được. Sở Ly nói, việc này cho tiểu tăng cân nhắc một hai. Đà tạ Liên Kiến phương trượng chỉ điểm. A-di-đà Phật, Liên Kiến chắp tay thi lễ. Lão nạp cáo từ, thỉnh, Tâm Tịch ước gì hắn đi nhanh lên, miễn cho lại cổ mê hoặc lòng người. Đợi Sở Ly cùng Tâm Tịch tiễn đưa Liên Kiến ly khai. Đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất vô tung, Tâm Tịch quay đầu nói, định như, chớ nghe hắn chuyện phiếm. Sở Ly cười nói, phương trượng yên tâm, ta sẽ an bài tốt bên này lại phi thăng. Theo lão nạp biết, bên trên một tầng thiên lại phi thăng là khó khăn nhất. Khó như lên trời, Tâm Tịch khẽ nói, không có có võ công. Đơn thuần bằng Phật hiệu tu vi đến phi thăng, tưởng tượng liền biết, Sở Ly gật gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng được đến, giống như là địa cầu mạt pháp thời đại đồng dạng, linh khí đều không có, võ công khó tu, võ công khó tu, tắc thì Phật hiệu cũng khó tinh tiến, kết quả là tất cả đều là một hồi không, bất quá hắn muốn còn hơn Chu cô nương, chỉ có cái này một đầu nghịch thiên chi lộ, tại đây thế giới tiếp tục cường hoành xuống dưới, cuối cùng là không cách nào chiến thắng Chu cô nương. Bởi vì nàng tu luyện càng cao tầng thứ võ học, hắn vốn là còn nghĩ đến mượn nhờ chính mình hai cái thân thể chi tiện. Âm thầm đem ma tông nhất thống, đã đoạn Chu cô nương căn cơ. Bây giờ nghĩ lại nhưng lại kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hết thảy mưu kế tại tuyệt đối võ công trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn cho dù đem sở hữu tông môn đều nhất thống, võ công không bằng Chu cô nương cũng là vô dụng. Tâm Tịch xem hắn thần sắc. Bất đắc dĩ nói, ngươi thực phải phi thăng. Sở Ly nói, phương trượng yên tâm. Tâm Tịch nhíu mày nhìn xem hắn, cảm thấy hắn nói chuyện hàm hồ, tựa hồ có phi thăng chi ý. Sở Ly xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, đứng tại nhà tranh trước, thanh phong quét, nhà tranh trước hàng rào trong hoa tươi nhẹ nhàng lắc lư. Gành đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Sở Ly đứng tại hàng rào bên ngoài có thể ngửi được những hoa tươi này hương thơm. Một lát sau, chi, một tiếng vang nhỏ, nhà tranh cửa mở ra, Chu Mị lượn lờ đi tới, một bộ màu xanh sẫm quần áo, thanh tú động lòng người trừng mắt hắn, định như, người thật to gan, đến muốn chết sao? Sở Ly mỉm cười nói, tiểu tăng là muốn nghe được một sự kiện. Chuyện gì? Chu Mị khẽ nói. Nói nghe một chút a, dù sao ta không sẽ nói cho ngươi biết. Sở Ly nói, Chu cô nương là như thế nào theo cao hơn một tầng thiên hạ đến hay sao? Chu Mị khẽ giật mình, sau đó chừng hắn liếc, quay người liền đem nhà tranh môn trùng trùng điệp điệp đóng lại. Sở Ly cười cười, hắn đã theo Chu Mị trong đầu thấy được đáp án, dĩ nhiên là mượn bằng một kiện bảo vật. Nàng chưa thấy qua bảo vật này, lại biết bảo vật này tồn tại. Chu cô nương là dựa vào bảo vật này tự nhiên xuyên thẳng qua tại tam giới. Sở Ly tinh thần chấn động, Chu cô nương quả nhiên là bên trên hai tầng nhân vật. Hắn chỉ phải phi thăng đến cao hơn một tầng thiên, sau đó tìm được Chu cô nương đã đoạt nàng bảo vật. Vậy thì hết thảy đều giải quyết, đã không có bảo vật nàng không cách nào xuống, cũng không thể gây sóng gió. Chi, nhà tranh môn lần nữa mở ra, Chu Xương lượn lờ đi ra, lẳng lặng nhìn xem Sở Ly. Định Như đại sư, ngươi muốn làm gì? Sở Ly cười nói, tiểu tăng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được đối phó Chu cô nương xử lý pháp. Khanh, khách, Chu Mị nhõng nhẽo cười lấy theo Chu Xương sau lưng đi ra. Cùng nàng sóng vai mà đứng, chỉ vào Sở Ly cười khanh khách nói, Định Như, ngươi thật có thể giảng chê cười, chết cười cá nhân á. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng cười đến cười run rẩy hết cả người. Chu Xương nói, Định Như đại sư, khuyên ngươi hay là đừng uổng phí công phu rồi. Ngươi càng lợi hại, dù cho vô địch thiên hạ cũng không phải tiểu thư đối thủ. Đây cũng là mệnh, một người cường thịnh trở lại cũng phải nhận mệnh. Sở Ly lắc đầu, cái kia Chu cô nương rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tiểu thư thân thế há lại ngươi có thể biết được. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nói, thân thế của nàng chẳng lẽ còn nhận không ra người? Hừ, là ngươi không xứng biết rõ. Chu Mị bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Sở Ly cười cười nói, cái kia tên của nàng tổng sẽ không thể bày ra người a. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Chu Mị khẽ nói, tiểu thư thượng Chu Hạ Húy Thanh Lan. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, Chu Thanh Lan. Hắn còn chưa từng nghe nói qua danh tự. Chu Xương liếc mắt nhìn Chu Mị, Chu cười quyến rũ nói, nói cho hắn biết thì sao? Chính hắn muốn chết có thể chẳng trách người bên ngoài. Chu Xương lắc đầu thở dài, đây là cần gì chứ? Hừ, hắn như vậy không cảm thấy được, nên thụ một chút giáo huấn. Chu Mị khinh thường chừng liếc Sở Ly đạo. Sở Ly nói, Chu Mị cô nương là muốn cho ta đọc lên Chu cô nương danh tự a? Hai nữ nhíu mày xem hắn. Sở Ly cười híp mắt nói, tiểu tăng cũng thông hiểu thiên cơ đẩy diễn, biết rõ một khi niệm đến nàng danh tự, liền có thể cảm ứng được đến. Thật là một cái xảo trá hòa thượng. Chu Mị hậm hực hừ một tiếng nói, nhanh chút đi. Nàng dứt lời quay đầu liền đi. Định Như đã biết được lợi hại, tự cũng không thượng đương, sẽ không bị tiểu thư đánh. Sở Ly đứng tại một ngọn núi đỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung đứng tại hắn cách đó không xa, lẳng lặng nhìn xem hắn. Sở Ly đã cùng các nàng cáo biệt, muốn đi trước bên trên một tầng thiên. Các nàng trải qua nhiều hơn, cũng không có ngạc nhiên. Các nàng một mực khổ tu, cũng suy nghĩ biện pháp phi thăng đến bên trên một tầng thiên. Bởi vì hắn không biết mình phi thăng về sau, vốn thân thể có thể hay không bị hủy, cho nên lại để cho hai nữ trước đi ra, miễn cho hắn một khi hai đạo hồn phách đều phi thăng đi lên, đối với Phục Ma Điện mất đi khống chế, đem hai nữ khốn tại trong điện. Hai nữ hiện tại đi ra, đối với hắn vốn thân thể sẽ không thụ phi thăng ảnh hưởng, lại mang các nàng trở về. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh đi lên tìm ngươi. Tôn Minh Nguyệt xem Sở Ly lại nhìn qua, khoát khoát tay nói, đoán chừng không cần quá lâu. Sở Ly điểm nhẹ đầu, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nói, chúng ta phi thăng đi lên về sau, hội dùng Sở Vân Yên dùng tên giả tìm ngươi, cái này thuận tiện. Sở Ly gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái ót lại hiện ra quang hoàn, tròn đà đà sáng quắc chớp động. Sở Ly người nhẹ nhàng mà lên, phảng phất bị viên quang nâng phù, càng phiêu càng cao, thời gian dần qua bay vào tầng mây, sau đó tiếp tục hướng bên trên, dần dần biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Cái này liền phi thăng mà đi. Lục Ngọc Dung nói khẽ, Tôn Minh Nguyệt nói, Thật đúng là dễ dàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.